Chương 1230, Lê Sơn đệ tử, 2. Ánh mắt đảo qua vòng ngọc, thấy bên trên có khắc một con loan phượng, càng thêm xác định là vật của nữ nhân. Ở một mặt khác của vòng ngọc, Diệp Thiếu Dương cuối cùng phát hiện bốn chữ truyện, Lê Sơn cô bảo, Lê Sơn. Diệp Thiếu Dương đột nhiên ngẩn ra, hướng hai người đó nói, Lê Sơn, các ngươi là môn hạ Lê Sơn tiên nương. Hai người mỉm cười, xem như ngầm thừa nhận. Diệp Thiếu Dương nhất thời kinh hãi không thôi, Lê Sơn tiên nương, đó là Lê Sơn lão mẫu dân gian thịnh truyền, nhưng Diệp Thiếu Dương không dám gọi thẳng tên. Tuy Lê Sơn lão mẫu chân chính không phải là thần tiên trong truyền thuyết, mà là thượng cổ dị thú đằng xa tu thành chính quả, vào đạo môn, thụ phong chính thần tiệt giáo, địa vị rất cao, nhưng Sơn môn ở trong Thanh Minh giới, cũng không có gì liên hệ với nhân gian quỷ vực, sao có thể đột nhiên đến nơi đây? Thập nương cười ha ha, hướng đôi tuấn nam mỹ nữ kia hành một lễ nói, sư huynh sư tỷ, tạm vây khốn thằng nhãi này chốc lát, vất vả rồi. Thì ra thập nương là môn hạ Lê Sơn lão mẫu, Diệp Thiếu Dương âm thầm kinh hãi, hai người đó nhìn về phía Diệp Thiếu Dương, đạo sĩ trong đó nói, ngươi cũng là đệ tử đạo môn, ở âm ti giữ chức quan gì, vì sao phản loạn? Phản loạn? Diệp Thiếu Dương không khỏi hỏi ngược lại, bên cạnh đạo cô kia nói, nếu không phải phản loạn, Tuần Du Ti vì sao muốn bắt ngươi? Diệp Thiếu Dương vừa nghe, lúc này mới biết hai vị này thì ra cái gì cũng không biết, cẩn thận suy nghĩ tám phần là trợ thủ thập nương lâm thời mời đến, dù sao là người của bọn họ, lười nhiều lời, hướng bốn phía nhìn lướt qua, thấy các đồng bạn nhỏ của mình cùng Tuần Du Thiên Thần đang đứng thành một đoàn, trong lúc nhất thời cũng nhìn không ra thắng bại, lại nhìn Tiểu Ngư, vị trí thân thể lơ lửng trầm xuống một chút, hai chân đã tiến vào giếng luân hồi, từ trong thân thể không ngừng chảy ra thanh quang mờ nhạt, trong đó còn kèm theo một số thứ long lanh, từng chút một hướng trên người Ngư Huyền Cơ cách đó không xa hội tụ tới, phía dưới giếng luân hồi, đó là chỗ con mắt luân hồi, một khi rơi vào con mắt luân hồi, mặc kệ tiến vào một đạo nào trong lục đạo, đều không có đường quay đầu, đã không còn bao nhiêu thời gian, thì ra ngươi là vì cứu người. Đạo sĩ lúc này mới nhìn thấy Tiểu Ngư, cười nhẹ, có chút khinh thường nói, ngươi thế mà dám vọng tưởng từ trong lục đạo luân hồi cứu người, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Sư huynh, chỉ là một tên nhân gian pháp sư, không cần nhiều lời. Đạo cô nhẹ nhàng bâng quơ, trong giọng nói lại không che giấu được sự miệt thị, Diệp Thiếu Dương hoàn toàn không để ý tới, tung người nhảy một cái, ở trên vòng ngọc hình phượng một hơi giáng xuống ba tấm thần phù, niệm chú kích hoạt, một luồng linh lực thật lớn bùng nổ ra ở trong kết giới, vòng ngọc bắt đầu lay động, suýt nữa bị hất đi, hai người cả kinh, cùng nhau làm phép gia cố kết giới, gắt gao kiềm tỏa lực lượng thần phù, tuy nhìn qua cực kỳ cố sức, nhưng vẫn gắt gao đè xuống, hai luồng linh khí hình thành thế giằng co. Trong lòng Diệp Thiếu Dương so với bọn hắn còn giật mình hơn, ba đạo thần phù cùng nhau kích phát, thế mà không thể giải khai kết giới hai người bố trí. Tuy nói có linh lực cường đại của vòng ngọc thêm thành, nhưng hai người này có thể đem pháp khí cực mạnh này phát huy ra tác dụng như thế, chỉ có bốn chữ, tu vi cực sâu, hai người này đều là đạo sĩ, vậy ít nhất đều là bài vị địa tiên, quỷ vực dù sao khác biệt, ở nhân gian ngay cả thiên sư cũng cực ít gặp, ở quỷ vực, thế mà hai kẻ không biết tên cũng là bài vị địa tiên, nhưng Diệp Thiếu Dương theo đó nghĩ, hai người này cũng không phải quỷ vực. Đến từ môn hạ Lê Sơn lão mẫu Thanh Minh giới, có bài vị địa tiên cũng bình thường. Diệp Thiếu Dương khoanh chân ngồi trên mặt đất, hai tay nắm hờ kết ấn, từng tia từng luồng cương khí không ngừng từ trong cơ thể chảy ra, cung cấp lực lượng duy trì ba đạo thần phù. Một đôi đệ tử Lê Sơn kia cũng ngồi ở hai bên, không ngừng làm phép, ba người tiêu hao đều cực lớn, chỉ chốc lát, sắc mặt đều trở nên tái nhợt đi, nhìn qua cũng không biết ai có thể chống đỡ tới cuối cùng. Nhuế Lãnh Ngọc thấy, đánh văng đối thủ của mình, lao tới, đột nhiên một bóng hình xinh đẹp lóe lên, lại là bị thập nương cản đường, hai người đều dùng ra toàn lực. Bắt đầu ra sức chiến đấu, vừa đánh, thập nương vừa đánh giá Nhuế Lãnh Ngọc, thản nhiên nói, ta rất buồn bực, ngươi xinh đẹp như vậy, thân thủ cũng tốt, vì sao sẽ thích Diệp Thiếu Dương người như thế? Nhuế Lãnh Ngọc cười nói, ta rất buồn bực, ngươi xinh đẹp như vậy, thân thủ cũng tốt, vì sao không thích Diệp Thiếu Dương người như thế? Câm mồm. Sắc mặt thập nương hơi đỏ lên, điên cuồng tấn công không ngừng, Nhuế Lãnh Ngọc bình tĩnh chống đỡ, một đoạn thời gian vừa qua tu luyện cùng lĩnh ngộ, khiến pháp lực của cô tiến bộ to lớn, đấu pháp với thập nương cũng không ở thế yếu. Tiêu Dật Vân thấy Nhuế Lãnh Ngọc bị ngăn, bảo Chanh Tử giúp mình bám trụ đối thủ, phi thân đến, nhìn chuẩn cơ hội, trong tay nắm một ngọc phù, hướng đôi Lê Sơn đệ tử kia đánh tới, cách gần nhất, chỉ có hai câu hồn quỷ sứ, lập tức bay người tới, ý đồ ngăn trở, tay trái Tiêu Dật Vân chợt đem Thiên Tử Sứ Tiết lấy ra, hướng trước mắt hai người nhoáng lên một cái, ta cầm tiết mà đến, ai dám ngăn ta, vạn kiếp bất phục. Hai câu hồn sứ giả vừa thấy đến Thiên Tử Sứ Tiết, theo bản năng có chút lùi bước, lại để Tiêu Dật Vân chui qua, cách đôi Lê Sơn đệ tử kia càng lúc càng gần, Tiêu Dật Vân ngươi dám. Thập nương này ngược lại bị Nhuế Lãnh Ngọc bám trụ, không thể quay người, trong tình thế cấp bách rống to một tiếng, Tiêu Dật Vân mặc kệ cô ta, niệm chú đánh ra ngọc phù đối với đạo sĩ kia, đạo sĩ đang làm phép trấn áp Diệp Thiếu Dương, không dám phân tâm, đang trong lúc nguy cấp, một cái đèn lồng quỷ màu đỏ từ trên đỉnh đầu mọi người bay tới, Tiêu Dật Vân theo bản năng lật tay một chưởng, đem đèn lồng quỷ vỗ nát, trong đèn lồng có một đạo ngọc phù, chữ vàng bên trên đột nhiên hòa tan, như một sợi dây thừng, đem toàn thân Tiêu Dật Vân cuốn lấy, từ trong đạo phù này, Tiêu Dật Vân cảm nhận được một tia khí tức quen thuộc. Lập tức toàn thân rung lên, từ bỏ phản kháng, chắp hai tay, hướng Diệp Thiếu Dương trong vòng ngọc chắp tay cúi đầu, thương cảm nói, huynh đệ chỉ có thể giúp ngươi đến đây. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, còn chưa hiểu chuyện là thế nào, một thân áo trắng tơ lụa của Tiêu Dật Vân tuột hết, gió âm thổi qua, trên người đã đổi thành một bộ quần áo màu xám, bên trên một cái chữ tù thật to. Đúng lúc này, hai quỷ sai mặc áo bào đen từ xa xa bay tới, các tăng binh vây xem kia, ban đầu cho rằng cứu binh của Diệp Thiếu Dương, muốn ngăn trở, hai người hét lớn một tiếng, đặc sứ Thiên Tử Điện, có chuyện quan trọng mà đến, ai dám ngăn trở. Hai vị tôn giả vội vàng thét ra lệnh tăng binh tản ra, để hai người đi qua, trên cổ tay áo hai quỷ sai kia theo hai đạo hoa văn kiểu dáng, phát ra ánh sáng màu bạc trắng, tượng trưng thân phận địa vị bọn họ, là trung đẳng linh quan địa vị còn ở trên công tàu, chia làm ba cấp bậc, mặc quần áo kiểu dáng khác nhau, khác biệt rõ ràng nhất chính là trang trí cổ tay áo, có ba màu vàng bạc đồng, màu vàng là cao nhất, linh quan tay áo màu bạc, địa vị đã rất cao, là linh quan tay áo ngân, hai vị linh quan tay áo bạc đáp ở phía sau Tiêu Dật Vân, cùng nhau chắp tay, chỉ thấy một người trong tay cầm xiềng xích, nghiêng người hướng thập nương bái, thiên tử có lệnh, Tiêu Dật Vân một mình trộm lấy thiên tử sứ tiết, giúp sinh hồn xông vào luân hồi đạo, nghiệp chướng nặng nề, hiện cách chức điều tra, đưa về thiên tử điện giam giữ.